Thiên Bằng Tung Hoành, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhạc Bằng vì che giấu thân phận mới tu luyện tiên đạo. Sau cùng động dụng thiên hỏa luyện thể, tạ thành ẩn hoạn, không phải gã không có cách đối phó với thiên giới lưu ly tịnh hỏa mọc rễ trong mình. Có điều phải hao mất mấy trăm năm tu vi, gã không đành lòng, đến ma giới, tình huống liền khác hẳn. Gã không tiếc sức mạnh do lợi dụng thiên ma phụ sinh quyết hút của yêu ma khác. Dùng luôn vào mục đích tiêu hao thiên giới lưu ly tịnh hòa. Vì nguyên nhân này, gã không chạm đến đối thủ cỡ Lạp Phỉ Nhĩ. Tuy rằng gã không sợ gì thực lực của y, nhưng hiệu suất hút công lực không cao. Lạp Phỉ Nhĩ lại không dễ đối phó. Lạp Phỉ Nhĩ vừa đi, âm mưu của Nhạc Bằng liền toàn diện triển khai. Tuy gã mới miễn cưỡng đạt đến ma thần cấp nhưng với những yêu quái ngang cấp, gặp gã cũng có nghĩa là vinh hạnh sau cùng trong đời. Lạp Phỉ Nhĩ để lại 10 cao thủ ma thần cấp khống chế Nhạc Bằng. Y đánh giá năng lực của Nhạc Bằng rất cao nhưng vẫn tính nhầm thực lực của Hỗn Độn Thiên Bằng. Ly Hỏa Trọng Đồng quét một vòng, Nhạc Bằng nhìn rõ nguyên hình của 10 yêu ma vây công mình. Có 4 tên là cao thủ Lạp Đinh ma tộc. Còn lại đều là yêu quái đầu quân, kiến văn của gã không quảng bác lắm, không nhận ra bất kỳ yêu ma nào, thực lực mạnh nhất là biên bức quái đứng ở phía đông. Loại yêu quái này tiến trình tu hành cực chậm, tu vi ít nhất phải 3-4 vạn năm cũng chỉ hơn yêu ma mấy ngàn tuổi. Nhạc Bằng thích nhất yêu ma này, tinh khí hết sức hồn hậu, 2 tên khác là kỳ chủng yêu ma, giống yêu quái quý giá trong thiên địa. Nhưng ở ma giới chúng không có hy vọng trở thành những sinh vật được bảo vệ như kiểu con người bảo vệ động vật sắp tuyệt chủng. Tại ma giới do các loại yêu ma khác nhau tạp giao mà sinh ra nhưng sinh mệnh kỳ dị đến mức cha mẹ cũng không đoán được. Quá trình này qua mấy đời liền sinh ra không ít kỳ chủng yêu quái. 3 tên còn lại chỉ là ma tộc bình thường. Tên sau cùng là yêu ma do nhân loại tu thành, khiến Nhạc Bằng cực kỳ hiếu kỳ. Thấy gã chợt ẩn chợt hiện, tốc độ không ai sánh được, toàn yêu ma không dám đổi theo, vây chặt 4 phương 8 hướng rồi ngưng tụ yêu lực oanh kích. Tốc độ của Nhạc Bằng có nhanh nữa cũng không thể bì với chúng xuất thủ. Vì nhận định sai lầm này mà chúng tản ra, bất quá Nhạc Bằng không có ý chấn chỉnh cách nhìn của chúng. Đứng sừng giữa vòng vây, đón nhận ma khí oanh kích từ thiên thượng địa hạ ảo ảo tràn tới không ngừng. Thiên ma phụ sinh quyết hút được ít nhất 7-8 phần ma khí ẩn chứa trong từng đợt công kích, cùng lúc Bối Nhĩ Thi Bố Đạc cũng hoàn toàn triển khai hành động. Huyết hồn đại trận cách hơn vạn dặm phát ra dao động khiến cả ma giới cảm thụ được. Sức mạnh vô tận được phóng thích, tặc tử mạnh quá, là ai nhỉ? Nhạc Bằng không hề hoảng sợ với địch thủ chưa biết vừa xuất hiện. Tuy sức mạnh khiến gã bất an nhưng tuyệt thế yêu ma thân kinh bách chiến tự có cách ứng phó. Sức mạnh này xuất hiện, lượng ma khí vốn Nhạc Bằng không biết đến bao giờ mới tích đủ liền vượt qua mốc cần thiết. Ha ha, thiên ma phụ sinh quyết, công pháp hữu dụng, không phí công ta năm xưa phí bao tâm cơ luyện thành. Gã không do dự, mặc kệ người khác nhìn thấy, lật tay đấm mạnh vào ngực mình, thiên ma phụ sinh quyết. Đệ lục quyết linh hồn toàn qua, môn tối cao pháp lực của thượng cổ minh tộc này, đệ lục quyết linh hồn toàn qua là tuyệt chiêu cùng diệt. Vòng xoáy ma lực cực mạnh liên tục hút lấy sức mạnh ngoại giới. Đến khi xé toang thân thể người phát động mới ngừng, liền đó sức nổ sẽ quét tung phạm vi mấy vạn dặm. Đương nhiên nếu người sử dụng phát huy đến mức tối cao, sẽ là tuyệt chiêu hủy diệt mấy vạn quân một lúc. Nhạc Bằng đương nhiên không muốn tự sát, mà muốn hút lấy sức mạnh của yêu ma gần đó bằng tốc độ nhanh nhất nhằm trung hòa thiên giới lưu ly tịnh hỏa trong mình. Dù xuất hiện khả năng tồi tệ nhất, gã vẫn có lòng tin dừng tuyệt học này lại. Cùng với ma khí kinh hồn quán thể, tiên khí bị Nhạc Bằng áp chế cường liệt phản kháng, thiên giới lưu ly tịnh hỏa liền bạo phát, đốt tan ma khí đang tràn vào. Chính đạo pháp lực vốn bị áp chế, lại bị ma khí không ngừng tràn vào dồn đến độ phiêu hốt bất định. Nhưng thiên giới lưu ly tịnh hỏa không dễ bị diệt, theo cường độ ma tăng can liền hiển hiện uy lực, hiện tại trên mình Nhạc Bằng tử sắc hỏa diễm nhàn nhạt không ngừng lưu truyền. Có có lúc phát ra thất sắc quang mang, quấn chặt lấy hắc sắc ma khí tiến vào thể nội gã. Tình cảnh quỷ dị tuyệt luân, khiến các ma thần vây công gã kinh ngạc, không hiểu gã xuất hiện biến cố gì. Có một hiện tượng chúng không thể khinh thị, sức mạnh bản thân liên tục mất đi, một phần tập trung lên mình Nhạc Bằng, một phần tiêu tan vô ảnh. Không lâu lắm sau đó, tiếng huýt dài vang vọng ma giới, viễn cổ tổ tiên được bối nhĩ thi bố đặc triệu hoán đã tỉnh lại. Tinh không ngoài vạn dặm bị nhiều thành màu trắng kỳ dị. Yêu khí truyền đến tận nơi xảy ra trận chiến, không phải cảm giác tà ác, thậm chí không phải sức mạnh đến mức kinh hồn, mà là nỗi bất an không diễn tả được bằng lời, khiến người ta run rẩy từ tận linh hồn. Bối nhĩ thi bố đạc, huynh đệ triệu hoán nguyên thần vị tổ tiên nào thế? Thấy dị tượng, Lạp Phỉ Nhĩ chợt thấy nóng lòng, đây quyết không phải hiện tượng tốt lành gì, hình như là yêu ma có năng lực khống chế nội tâm. Cả cường giả như họ cũng không thoát được ảnh hưởng, mỗ không hiểu xuất hiện vấn đề gì, vốn định hô hoán linh hồn ngủ sâu của tộc trưởng đời thứ 6 mạnh nhất trong tộc. Nhưng hiện tại không hiểu là chuyện gì, Lạp Phỉ Nhĩ cũng đồng ý với bối nhĩ thi bố đạc. Khí tức của tộc trưởng đời thứ 6 hiệu xưng đệ nhất cường giả Lạp Đinh ma tộc trong truyền thuyết lẽ ra phải hùng hồn hơn. Không thể quỷ dị như hiện tại. Nhạc sư đang ngừng trận chiến với bối nhĩ thi bố đạc. Song phương tạm thời ngừng chiến. Nhạc sư đã tuy không hiểu bối nhĩ thi bố đạc làm gì nhưng khẳng định hắn không còn nguy hiểm nữa. Đồng thời xuất hiện hai huynh đệ. Cảm giác thật sự kỳ quái. Cùng lúc, Mễ Khai Lãng Kỳ La vẫn dùng giọng điệu phi thường phù hợp với thân phận. Vẻ ngoài nhân loại chợt mờ dần. Đầu trâu dần lộ ra. Hắn làm mặt xấu không hiểu với ai, lẩm bẩm, lại hô hoán ngoan ra đối đầu đến. Thanh niên Lạp Đinh ma tộc thật thiếu kiến thức, hiển nhiên hắn không coi chủ nhân tạm thời bối nhĩ thi bố đặc ra gì. Thân thể hóa thành làn khói xanh tan biến, bối nhĩ thi bố đặc lợi dụng ngu giả xâm lâm, và mấy vạn thủ hạ tổ thành phong tỏa ma trận tựa hồ không ảnh hưởng gì đến hắn. Lúc đó Nhạc Bằng tiêu hao hết thiên giới lưu ly tịnh hỏa trong thân thể. Tinh thần phấn khởi hẳn, tiếp tục hoạt động thân thể. Tuy gã vô đạo đức mượn sức người khác hoàn thành việc này. Nhưng không có nghĩa không phải trả giá. Tiên đạo tu vi cạn kiệt, sau này phải tu luyện lại. Nhưng ảnh hưởng đó không lớn với gã. Có kinh nghiệm lần này, cộng thêm căn cơ sẵn có. Gã chỉ mất mấy ngày là đạt đến tiên đạo tu vi lúc trước. Sức mạnh ma đạo cũng không cần áp chế nữa. Không bị cố kỵ gì. Gã càng thoải mái, tựa hồ hòa cùng sức mạnh mới xuất hiện so sánh khí thế. Khí thế đối phương càng cao, ma lực của gã cũng tăng cường. Ma khí cơ hồ không bao giờ ngừng cuốn cắt đá tung lên khắp trời. Trừ mấy yêu ma tu vi cao, đại bộ phận đều mất năng lực hành động. Bị cuốn lên tinh không? Không ai khống chế được trường diện. Tam ca, tuy gã có ý thị uy nhưng vẫn có người không bị ảnh hưởng. Giọng nhạc sư đà vang lên rõ ràng trong tai. Gã thi triển sức mạnh bản nguyên. Lẽ nào nhạc sư đà không nhận ra? Lão tứ, ca ca không có hứng ở đây gây loạn. Chi bằng theo ca ca về nhân gian hưởng nhàn. Được, dù gì cũng đã triệu hoán lôi đồng. Lạp Đinh ma tộc lãnh đủ rồi. Không thể quan tâm đến đệ. Đi cùng ca ca cũng tốt. Huynh đệ chúng ta nhiều năm chưa gặp mặt rồi. Bối nhĩ thi bố đặc hiện tại đã biết mình đã phạm sai lầm kinh khủng. Nhưng đáng thương là y không hiểu mình sai lầm ở đâu. Vì sao muốn triệu hoán viễn cổ tổ tiên lại thành triệu hoán từ đối đầu của Lạp Đinh ma tộc tộc trưởng đời thứ 6 đến? Nghe nói hai người này đồng quy vu tận, cũng có nghĩa yêu ma sống lại này mạnh kinh hồn, Nhạc Bằng không hảo tâm đến mức thay người khác giải quyết phiền lo. Nhạc sư đà không dám bắc ghế ngồi cạnh đó cười nói. Hắn sợ bản thân cũng bị cuốn vào phiền phức, hiện tại Lạp Đinh ma tộc lại phải chiến đấu. Nhưng địch phương không hề quan hệ gì đến Nhạc Bằng, Nhạc Sư Đà, một khi Nhạc Bằng và Nhạc Sư Đà rời khỏi ma giới. Tình huống hoàn toàn thay đổi ngay, lần này hai huynh đệ liên thủ trọng thương thế lực của Lạp Đinh ma tộc. Trong lòng đều thống khoái khôn tả, phảng phất quay trở lại những ngày ngạo khiếu thiên địa, tung hoành phong vân, lão tử không có việc gì mới bày ra bang hội gì đó. Kết quả tồi tệ thế này, cả vợ cũng mất, hiện tại không phải hối hận lắm sao? Trong số 7 huynh đệ năm xưa, Tam ca lãnh đạm nhất, hôm nay chỉ có Tam ca đến giúp, liệu có thể giữ chút thể diện cho huynh đệ chăng? Nhạc Bằng bình thản quay lại, vì về đến nhân gian giới, Nhạc Sư Đà vẫn chưa đổi uy lực của ma giới đế hoàng. Nếu vừa rồi không phải Nhạc Bằng nói với hắn, chắc đã bị lãnh một quyền, bị Nhạc Bằng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn vẫn không chịu lép, hóa ra lão tư thật sự thích nữ nhân đó. Nhạc Bằng buông một câu lạnh nhạt rồi trầm mặc, năm xưa gã luôn lãnh mạc vô tình, hiện tại biểu hiện vẫn như thế, nhưng gã thật sự thế nào thì Nhạc Sư Đà không biết. Hơn nữa lần này được gã giúp, Nhạc Sư Đà vô cùng cảm kích vị huynh trưởng kết nghĩa này. Nên mới cùng gã cười nói nãy giờ, Tam ca hiện giờ đã thay đổi rồi. Sao lại nói vậy, trong mấy huynh đệ, Tam ca là người ít ra mặt nhất, cũng ghét địch nhân bám dai dẳng hơn hết. Lần này giúp đệ, thật sự đệ rất ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn là Tam ca lại chịu tha cho Lạp Đinh ma tộc. Nhìn bản thân một lúc, Nhạc Sư Đà mỉm cười thi triển một pháp thuật nhỏ. Khôi giáp rách nát liền biến thành áo quần kiểu Tây, vẻ mặt cũng thay đổi hợp lý, khí phái vô cùng, bao nhiêu xui xẻo trong mấy trăm năm được rũ sạch, nhưng việc đó đệ đều lý giải được, vì đệ không thích cùng Tam ca cười nói, nhưng có thể khiến Hỗn Độn Thiên Bằng biết cười thì không hiểu là nhân vật nào. Huynh đệ này rất muốn gặp mặt một phen, có gì đâu, chẳng qua là đổi cách sống thôi mà. Nhạc Bằng nheo mắt, cảm giác có sự tình không ổn, công lực của gã và Nhạc Sư Đà đều xuất chúng, đi khắp tam giới như dạo chơi, vừa nhìn đã nhận ra Phù Vân Tiên Xá ở ngoài trăm dặm. Trong làn mây trắng tựa hồ có biến hóa kỳ quái, lão tư che giấu khí tức mau, đừng để lộ yêu khí. Dặn dò xong, gã không đợi hồi đáp, thân hình lướt qua thinh không, trăm dặm với gã chỉ là khoảnh khắc. Nhạc Sư Đà có thể tung hoành ma giới mấy ngàn năm. Tất nhiên không phải vô năng, Nhạc Bằng xưa nay thích gì làm nấy, dặn hắn che giấu yêu khí tất có nguyên nhân, về phương diện này gã có cách riêng, nháy mắt sau thân mình liền Phật quang lưu truyền, bảo tướng trang nghiêm như đắc đạo cao tăng, hắn quả thật từng tu hành Phật giáo Thiên Công, thi triển ra rất giống. Nhạc Bằng thuận tay vỗ nhẹ, chấn tan tiên vân phủ ngoài Phù Vân Tiên Xá tiến vào. Ban nãy gã cảm nhận dị thường, khí tức ở đây loạn xạ, có hơn trăm đạo yêu lực rất mạnh, rõ ràng là địch nhân. Vừa vào, gã nhận ra một lớp phòng hộ pháp lực không phải thuộc về Phù Vân Tiên Xá. Lòng liền nổi giận, ai dám đến đây gây sự. Nhạc Bằng chưa nói gì, một giọng nói thấp trầm đã quát to, dám trước mặt gã đổi chủ nhân đi. Nhạc Sư Đà vào theo Nhạc Bằng, thấy tình hình rồi liền giận quá hóa cười, vốn đang có hai phe giằng co, một phe tất nhiên là Trương Vũ, bảo vệ Trần Anh Hữu, Diêu Tranh, Diêu Kính, Phương Tịch Tà, Mạc Nhiên Tuyết, cùng Gia Phù Lợi và Hà Động Lượng, Vương Ngư Long vừa từ ma giới trở về, cộng thêm bốn yêu tinh mỹ lệ Khổng Vi Vi, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi, Hách Giao. Phe còn lại là một toán yêu mà chừng gần 200. Nhạc Sư Đà nhận ra chân thân mấy yêu quái đó, chia thành hai nhóm, Nhạc Bằng tự nhiên biết đó là Bắc Cực quân đoàn của Thánh Thổ Tập đoàn và 13 thành viên của Liên minh Quốc tế yêu quái. Nhạc Bằng, Nhạc Đại ca, Nhạc Bằng quay lại, mấy nha đầu cao hứng hơn hết, Diêu Tranh vừa hưng phấn gọi tên gã, chợt nghe Lục Nam Nhi cũng hô lên đầy kinh hỉ, bất giác cơn ghen dâng lên. Bực dọc liếc bốn cô gái, nhất thời quên cả bạn trai mới trở về. Lục Nam Nhi vừa gọi xong, lập tức cảm giác má nóng bừng, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tim đập thình thịch, không nhận ra ánh mắt sát nhân của Diêu Tranh. Bất quá kẻ hổ thẹn nhất không phải mấy cô gái, càng không phải Nhạc Bằng hỏi suốt nửa ngày mà bạn gái không đáp. Ngược lại chính thị yêu quái hô hét vừa nãy, thẹn quá thành giận, yêu quái đó nhảy vọt lên. Vung tay thành trào, rít gió bổ vào Nhạc Bằng. Nhạc Bằng đang bực dọc, định xuất thủ thì một cánh tay giữ gã lại. Nhạc Sư Đà đã phân ra đâu là phe mình, cực kỳ không ưa hạ cấp yêu quái lại khoa trương kia. Thánh thổ tập đoàn hay liên minh quốc tế yêu quái cũng vậy. Thành viên đều được coi là siêu cấp ở nhân gian giới. Nhưng tại ma giới thì chẳng là gì. Nhạc Bằng vì che giấu thân phận mà không xuất ra thực lực chân chính. Nhạc Sư Đà thì không. Hắn muốn ra mặt, Nhạc Bằng tự nhiên nể mặt. Hắn ở ma giới bị truy sát nhiều năm, cần phải tìm nơi phát tiết oán khí. Thành viên Bắc Cực quân đoàn đó quen thói ngang ngược, xuất thủ định dẹp uy của Nhạc Bằng. Tuy mấy ngày trước gã đại khai sát giới với Lục Cực Thiên Đạo nhưng hiện trường có hơn 100 cao thủ Bắc Cực quân đoàn thuộc Thánh Thổ tập đoàn hậu. Thuẫn, tất nhiên không cần phải sợ gì. Thấy một đại hán cao lớn sau lưng thò tay ra càn. Gã liền biến mất, cao thủ Bắc Cực quân đoàn không biết mình chạm trán Sư Đà quốc chủ danh chấn ma giới. Tốc độ của Nhạc Bằng, đừng nói hắn mà mọi sinh linh trên thế gian đều không so được. Nhận ra đối thủ quá kém, Nhạc Sư Đà bật cười. Hiện tại không thể dùng ma công, thì sử dụng Phật Tông Thiền Công cũng uy phong không kém. Hắn không tránh mà ưỡn ngực đón một chảo của đối phương. Một đóa thanh sắc liên hoa nở bừng trên tay trái, thuận tay ấn vào trán địch thủ. Nhạc Sư Đà tu vi lâu năm, chúng một chảo không hề hấn gì, nhưng đóa sen xanh lại nặng như núi, lấy luôn tính mạng địch thủ. Một chiêu diệt địch, song phương đều ngẩn ra trước biến cố. Thực lực của Nhạc Sư Đà biểu hiện không khiến tất cả chấn kinh bao nhiêu. Ai cũng đã nhiều năm trải nghiệm mưa máu gió tanh rồi. Lần này khởi sát cơ tất song phương không thể dàn xếp được. Vốn yêu quái và tu hành nhân loại cũng có va chạm nhưng cục thế cân bằng. Nhạc Bằng xuất hiện khiến thế cân bằng ở nhân gian giới bị phá vỡ. Lần này xuất hiện thêm một cao thủ coi rẻ mạng người. Tất càng loạn thêm, nói thật là cảm giác của Nhạc Bằng hiện không thoải mái gì. Gây mưa gây gió ở ma giới giúp gã lấy lại tu vi nhưng tình huống tại nhân gian khác hẳn. Gã không định sử dụng sức mạnh ma đạo ở nhân gian. Những tên này có đáng gì, nhưng nếu chạm đến tiên giới tuyệt đỉnh cao nhân can dự mới phiền. Họ vượt xa đẳng cấp của Trương Vũ, gã không muốn đắc tội với một vài thiên tiên cao thủ. Đó là nguyên nhân vì sao gã nhất định tu luyện pháp lực tiên đạo. Không may là tiên đạo pháp lực của gã giảm hẳn, tối đa chỉ phát huy được một nửa Trương Vũ, cao hơn nữa sẽ lộ tẩy, gã không thể chân chính chiến đấu, song vẫn có chiêu khác, bèn vẫy tay, huyết hà binh vương phiên cạnh hà động lượng hóa thành một đạo huyết khí chùm lên yêu quái đã chết. Huyết hà binh vương phiên không phải pháp bảo có công dụng trị liệu gì, nhưng năng lực phục sinh người chết xác thật bất phàm. Đương nhiên chỉ là biết người chết thành hoạt tử nhân, kê phan có thể chế tạo huyết mị âm binh, tuy không thể khiến người chết hoàn toàn sống lại, nhưng khiến người chết động đậy thì không thành vấn đề. Yêu ma xui xẻo đó chớp mắt sau bị chuyển đổi thuộc tính. Toàn thân rực hồng quang, hung khí lan tràn, lắc lư đứng dậy, vẫn giữ được hồn phách hoàn chỉnh. Hắn nhớ được vì sao mình xui xẻo đến thế. Tuy không phục nhưng không dám ngông cuồng trước mặt nhân vật cất tay cũng giết được hắn rồi lại phục sinh. Huyết quang lưu truyền, Nhạc Bằng thu huyết hà binh vương phiên lại. Thành viên Bắc Cực quân đoàn đều trầm tĩnh lại. Phần lớn cung đài lâu các trong phù vân tiên xá đều tổn hại. Dưới sự chủ trì của Trương Vũ, Khổng Vi Vi, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi, Hách Giao phát ra thiên hà tinh xa để phòng ngự, miễn cưỡng giữ được năm. Sáu cung điện gần đó, hiện giờ vòng phòng ngự liên tục bị dồn ép, với cương vị đại thống lĩnh Bắc Cực quân đoàn, Thanh Ngư lão tổ buộc phải lên tiếng, các hạ là Nhạc Bằng, giọng nói du dương vang lên sang sảng, che lấp cả thiên hà tinh xa, đủ thấy yêu ma nổi danh nhân gian giới này công lực xác thật bất phàm. Nhưng hắn ngượng ngùng vô cùng bởi không chỉ Nhạc Bằng, cả Nhạc Sư Đà cũng không buồn ghé mắt nhìn tới. Nhạc Bằng xòe tay trái, 18 mẩu xương xuất hiện trong tay, thả âm dương thập bát thần ma ra, mặc cho toán thần ma cùng hung cực ác đó tự tung tự tác. Gã thị ý cho Trương Vũ, Trần Anh Hiễu, Diêu Tranh, Diêu Kính, Phương Tịch Tà, Mạc Nghiên Tuyết, cả Gia Phù Lợi, Hà Động Lượng, Vương Ngư Long, thậm chí Khổng Vi Vi, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi, Hách Giao nhất nhất thu lại pháp bảo công kích. pháp lực của âm dương thập bát thần ma gần như ngang ngửa với địa hoàng. Cộng thêm thiên tính hung tàn, vừa xuất thủ đã khiến cục diện thay đổi. Lúc đầu do Trương Vũ không đủ pháp lực đối kháng với toán hung nhân. Nhờ Khổng Vi Vi, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi, Hách Giao phát ra thiên hà tinh xa, y có thể tạm thời cầm chân yêu ma. Song phương rằng có đến giờ, Bắc Cực quân đoàn tuy diệu vũ dương uy, hoành hành bá đạo nhưng vẫn biết Trương Vũ lai lịch bất phàm. Đắc tội với y là đắc tội với kháng ma liên minh cùng sư môn thần bí sau lưng y. 13 yêu quái của liên minh quốc tế yêu quái chỉ tụ thủ bàng quan. Quyết không nhúng tay, trong lúc ba phe đều cố kỵ, động thủ chỉ mang tính tượng trưng trong phù vân tiên xá. Mấy vị đại tướng của Bắc Cực quân đoàn đều phóng pháp khí nhằm giữ chân phe Trương Vũ. Tiếp đó, ai nấy đều không nhẫn nại được, trực tiếp chuyển sang giai đoạn đàm phán hiệp thương. Nhạc Bằng xuất hiện, mang theo một nhạc sư đà lai lịch bất minh, bầu không khí liền chuyển biến hẳn. Nhất là khi gã thả âm dương thập bát thần ma ra. Ba phe đều tự đánh giá lại thực lực của mình. Nếu đơn đà độc đấu, cả Bắc Cực quân đoàn không ai sánh được với Trương Vũ. 13 cao thủ liên minh quốc tế yêu quái cũng thế. Nhưng so về nhân số, phe Trương Vũ ít hơn. Hơn nữa trừ y, không còn cao thủ nào đáng kể. Hà Động Lượng, Vương Ngư Long miễn cưỡng đấu được với mấy cao thủ Bắc Cực quân đoàn. Nhưng vẫn không thể xoay chuyển được thế yếu. Bắc Cực quân đoàn nhân số đông, liên minh quốc tế yêu quái toàn cao thủ. Hai phe này ngang nhau nhưng do mục đích bất đồng nên không ưa nhau lắm. Vốn ai nấy cho rằng dù Nhạc Bằng trở về, thêm cả nhạc sư đà thì thực lực phe gã cũng vẫn yếu nhất. Âm dương thập bát thần ma xuất thủ. Tình hình liền thay đổi, chỉ dựa vào âm khí trên mình âm dương thập bát thần ma. Không ai đoán được mấy quái vật này mạnh đến mức nào. Cả Bắc Cực quân đoàn và liên minh quốc tế yêu quái đều không dám chắc hạ được bọn Nhạc Bằng. Thanh Ngư lão tổ lên tiếng hỏi bị Nhạc Bằng làm lơ. Bèn nhìn thủ hạ, hắn biết không có cách nào tạm thời hòa hoãn với liên minh quốc tế yêu quái. Mâu thuẫn giữa hai bên còn sâu với phe Nhạc Bằng, đưa tay ra hiệu, Thanh Ngư lão tổ hạ lệnh cho thủ hạ thu hồi lại pháp khí công kích. Bất quá Nhạc Bằng không phải người hiền lành đến thế, dưới tay điều khiển của gã, âm dương thập bát thần ma thoải mái tung hoành, dù gì người phe gã cũng được bảo vệ, nhạc sư đà tự nhiên có cách chống lại âm dương thập bát thần ma. Nhưng thành viên Bắc Cực quân đoàn không được may mắn như thế. Cục diện trở nên hỗn loạn, đầu đầu cũng thấy yêu quái chiến đấu, 100-200 cao thủ thuộc các giới chiến đấu, xứng danh là đại sự kiện trong lịch sử, tiếng kinh khí đùng đục va chạm vang lên, một yêu ma mặc âu phục màu đen thuộc liên minh quốc tế yêu quái chấn bay một thần ma lao tới. Động tác ung dung, thư thả vô cùng, xin hãy thu hồi những thi cốt người chết này lại. Bằng không tại hạ sẽ cho rằng tôn giá bất mãn với liên minh quốc tế yêu quái. Tôn giá nên cân nhắc hậu quả. Chiếm thượng phong tất nhiên bá khí cũng hơn hẳn. Vừa giao thủ xong, yêu ma đó xác định được sức mạnh của âm dương thập bát thần ma. Thầm kinh hãi, thần ma luyện được mức đó gần như không thể hủy diệt. Nhạc Bằng thao túng nhuần nhuyễn, thực lực chắc càng thâm bất khả chắc. Nhưng nhãn quang của hắn không thể nhận ra công lực gã cao cường ở chỗ nào. Lợi Bỉ An Sâm đương nhiên nhận định lúc Nhạc Bằng không thể khống chế âm dương thập bát thần ma sẽ bị phản lại. Thị húy lớn nhất của việc tế luyện thần ma là thần ma phản chủ. Là người phụ trách hành động lần này của tập đoàn yêu quái quốc tế. Lợi Bỉ An Sâm hành sự luôn cẩn thận, không bỏ qua bất cứ sơ hở nào có thể lợi dụng. Hậu quả thế nào, ta không cần biết, chỉ biết các ngươi căn bản không làm gì được ta. Nhạc Bằng có bao giờ để ý đến những lời hư trương thanh thế đó? Gã đưa tay kéo nhạc sư đã lướt vào vòng phòng ngự của thiên hà tinh xa. Gã cho Lục Nam Nhi pháp bảo này, nhưng bốn cô gái chưa có thời gian tế luyện lâu. Khả năng khống chế không sánh với gã được. Nhạc Bằng, huynh đài thật khiến tại hạ kinh ngạc. Người đầu tiên nghênh tiếp là Trương Vũ, càng lúc y càng mê hoặc trước lai lịch của đối phương. Pháp lực của Nhạc Bằng tuyệt đối chính tông, không nhiễm mảy may tà khí. Nhưng pháp khí xuất thủ đều khiến người ta kinh hồn. Thiên Hà Tinh Xa, Thái Sơ Kim Dịch, Huyết Hà Binh Vương Phiên, Âm Dương Thập Bát Thần Ma, không gì không vang danh. Chính tà loạn xạ, Phật lực trên mình Nhạc Sư Đà Cơ Hồ tiếp cận cảnh giới Bồ Tát Đài. Trương Vũ nghĩ nát óc cũng không biết Phật môn có nhân vật nào xuất sắc đến thế. Câu đáp lạnh nhạt của Nhạc Bằng suýt nữa khiến Lợi Bị An Xâm giận bể phổi. Đây là địa phương của ta, ai vào cũng phải trả giá đắt. Hàm ý của Nhạc Bằng là thế. Tất cả cùng động thủ, Nhạc Bằng cũng bị thiệt hại. Phù Vân Tiên Xá tan hoang, tuyệt đại bộ phận bị phá hủy. Muốn đàm phán cũng phải đợi gã lấy lại chút thể diện rồi tính. Dù sao cũng đã tính đến kết quả xấu nhất. Thanh Ngư Lão Tổ hiện tại nóng lòng cực độ. Thủ hạ của hắn công lực không cao. Âm Dương Thập Bát Thần Ma đều không kém gì Địa Hoàng. Đơn đà độc đấu thì cả Bắc Cực quân đoàn cũng chỉ có 4-5 tên miễn cưỡng, nhân số bây giờ đông gấp nhiều lần mà cũng chỉ biết chịu đòn. Thanh Ngư Lão Tổ đành há miệng phun ra pháp bảo lợi hại nhất. Một tấm ngũ sắc bài mang theo thủy hỏa phong lôi xuất hiện. Bảo vệ mọi thành viên Bắc Cực quân đoàn vào trong, tuy Nhạc Bằng không hạ lệnh sát thủ. Không ai chết nhưng không ít kẻ trọng thương. Âm Dương Thập Bát Thần Ma thích nhất được hút sinh linh tinh khí. Nhất là người hoặc yêu quái tu luyện có đôi chút thành tựu. Càng là bổ phẩm tuyệt hảo, rất có ích để đề thăng công lực, nên nếu không có năng lực phòng ngự thần ma kiểu này. Không ai muốn chính diện đối kháng, một khi thất bại thì cả nguyên thần cũng khó thoát. Lợi Bị An Xâm vốn cho rằng thực lực Nhạc Bằng không ra gì. Không thể hoàn toàn phát huy uy lực Âm Dương Thập Bát Thần Ma. Nhưng gã vào được vòng phòng ngự của Thiên Hà Tinh Xa. Hắn không đoán được ý đồ đối phương. Lục thập phương của Thanh Ngư Lão Tổ phóng ra. Bảo hiệu xưng công phòng nhất thể này lập tức phát huy uy lực. Rộng như một tòa lâu đài. Tỏa ra vô số đạo lục sắc kỳ mang. Toàn thân quang hoa liễu nhiễu. Đoạn gạt hết tiên vân trên đỉnh Phù Vân Tiên Xá. Từ trên không liên tục xuất hiện liệt hỏa, kim quang, phích lịch, cuồng phong lấp lóe, hòng bức những thần ma lại gần phải lùi xa, không được Nhạc Bằng hạ lệnh. Các thần ma đều không mạo hiểm, chỉ lượn vòng quanh, Thanh Ngư Lão Tổ phóng lục thập phương bảo vệ Bắc Cực quân đoàn. Phán Lợi Bị An Xâm tự nhiên thành mục tiêu công kích chủ yếu của các thần ma. Tuy nhân số kém xa Bắc Cực quân đoàn nhưng ai nấy thực lực không tệ. Phát huy năng lực bản thân đấu ngang ngửa với các thần ma. Nhạc Bằng cười vui vẻ chào hỏi Trương Vũ, tìm một nơi có thể ngồi được trong tòa cung điện còn lại này. Xem ra chuẩn bị xem náo nhiệt, gã không gọi Nhạc Sư Đà, không giới thiệu với mọi người bởi cho rằng không cần thiết. Gã hiểu rõ vị tứ đệ này, Nhạc Sư Đà kiêu ngạo bá khí, lòng mang chí lớn, mắt cao hơn trán. Vì hiện tại xa suốt nhưng ngạo khí vẫn y nguyên, gã cũng không muốn nói dối. Lai lịch của Nhạc Sư Đà không thể tiết lộ, còn nói những lời hoang đường thì gã lại không thích. Bất quá Nhạc Bằng không nói, không có nghĩa người khác đồng ý, gã có thể không đáp lời Trương Vũ. Nhưng không thể chạm đến Diêu Tranh, chống nạnh hai tay, chân hơi choãi ra, thân hình mỹ miều cùng cặp chân dài của cô xuất hiện trong tầm nhìn của gã. Khiến gã có cảm giác như ánh dương quang sáng lạn. Nhạc Bằng, à Tranh Nhi, ngồi xuống đây, thấy gã ngồi thoải trên chiếc ghế rộng kiểu cổ. Vặn người, vỗ vỗ vào đùi, Diêu Tranh lập tức đỏ bừng mặt. Bao nhiêu câu nghĩ sẵn trong bụng chợt tan biến. Không nói ra được, trước mặt đông người thế này mà tên khốn này dám làm cái trò câu dẫn ti bỉ. Vô sỉ, hạ lưu. Nói ra những câu khốn kiếp sau này hãng tính sổ cá tính thẳng thắn của cô từ ngày bị bức bách làm bạn gái Nhạc Bằng liền tan biến gần hết. Gần đây thường tỏ ra hổ thẹn, đỏ mặt, lần này chỉ biết thầm hận gã. So về kinh nghiệm sống, cô còn lâu mới là đối thủ của gã. Tình cảnh thoáng qua nét ngượng ngập, ai nấy tìm cớ tản đi. Nhạc Bằng không phải nhân vật dễ chọc vào. Trừ Diêu Tranh, ai cũng cho rằng tránh đi là hơn. Khổng Vi Vi, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi, Hách Giao đi trông coi Thiên Hà Tinh Xa, Trương Vũ đi cùng để chi viện. Những người khác cần chú ý đến trận chiến. Thoáng sau trước mặt gã chỉ còn lại một người. Nhạc sư Đà cũng không muốn chọc cho gã nổi đóa. Hắn hiểu rõ cá tính vị tam ca này. Thật khiến người ta đau đầu. Mượn cớ phải tăng cường bách tích thanh ổi thần quang trong thiên hà tinh xa. Trương Vũ xa vào trầm tư. Biến cố lần này ngày càng lớn. Nhưng chưa đến mức không thể vãn hồi. Bắc Cực quân đoàn đại thống lĩnh Thanh Ngư lão tổ là yêu quái nổi danh của thủy tộc. Có thể nắm một trong lục đại quân đoàn của tổ chức thượng đỉnh toàn cầu như Thánh Thổ. Không cần nói cũng biết hắn là siêu cấp nhân vật, dậm chân là khiến cả Bắc bán cầu rung chuyển, lực lượng do liên minh quốc tế yêu quái phái đi cũng không kém hơn. Lợi bị an xâm là yêu ma mà Trương Vũ không dò ra được. Lần này cả hai phe tự tìm đến, vì bốn thành viên Bắc Cực quân đoàn thất tung. Thanh Ngư lão tổ cho rằng chuyện này có liên quan đến Nhạc Bằng. Mười mấy người của liên minh quốc tế yêu quái đến sau nhưng một mực biểu thị trung lập. Dù ai nấy bực mình với thái độ đó nhưng không muốn đắc tội. Trương Vũ hiệu xưng nhân loại đệ nhất tu chân giả. Không quan tâm lắm đến cục diện đó. Tuy xác suất thắng không cao nhưng y muốn đi. Không ai ngăn được. Trước khi Nhạc Bằng quay về, thì thật ba phe đều diễn kịch. Phần lớn là đấu pháp thuật vài ngày rồi giải tán. Không thật sự đấu sinh đấu tử. Khi Vương Ngư Long và Hà Động Lượng được đưa về, tình huống rõ ràng hẳn. Thanh Ngư lão tổ mượn cớ, định đòi hai gã giao thành viên Bắc Cực quân đoàn ra. Trương Vũ nếu không hoài nghi Nhạc Bằng, muốn xem thái độ của gã thế nào. Làm gì có chuyện để mấy yêu quái khoa trương như vậy. Luận anh phong ngạo khí. Trương Vũ sao có thể thua ai? Chỉ một chốc, Nhạc Bằng đã trò chuyện vui vẻ với Diêu Tranh. Tình huống hiện tại bất luận là Nhạc Bằng, Nhạc Sư Đà, hay Trương Vũ đều không để ý. Chỉ có bọn Hà Động Lượng, Trần Anh Hữu lo lắng. Nhạc Bằng không quan tâm đến địch nhân. Họ càng nóng ruột hơn. Tiên vân phía trên phù vân tiên xá bị xua tan hết. Âm dương thập bát thần ma đang đấu nghiêng trời lệch đất với nhóm lợi bị an xâm của liên minh quốc tế yêu quái. Bắc Cực quân đoàn được lục thập phương của đại thống lĩnh Thanh Ngư lão tổ bảo vệ. Bức âm dương thập bát thần ma lùi xa, thi thoảng có một thần ma vỗ tới một trường khiến lục thập phương rung ầm ầm. Nhạc Bằng không hiểu đã nói những gì mà khiến Diêu Tranh cười vang. Được voi đòi tiên, gã thuận tay ôm luôn eo bạn gái. Như thể vô tình làm vậy, gần như coi mấy yêu quái khổ đấu ngoài kia là ảnh ảo. Không hề mảy may cảm thấy nguy cơ, Vương Ngư Long là người không hiểu Nhạc Bằng hơn cả, trường diện cực độ hỗn loạn, trong khi chủ sự là gã lại thản nhiên như không. Hai cảnh trái ngược đó có thể nói đang khảo nghiệm năng lực lý giải của y, luận thực lực. Vương Ngư Long đã lên một tầng, nhãn quang cũng hơn hẳn. Theo ý tính toàn, thực lực ba phe chỉ ngang nhau. Vì sao Nhạc Bằng lại coi thường địch như vậy? Y thấy một mình tìm hiểu. Không bằng hỏi người khác. Đối tượng hỏi tất nhiên là Hà Động Lượng từng cùng vào sinh ra tử. Kết tình bạn bè, Động Lượng, Nhạc Bằng ơ hờ như vậy không phải có gì không ổn chăng? Theo huynh đệ biết, thành viên liên minh quốc tế yêu quái đều kín đáo. Nhưng luận thực lực chỉnh thể. So với những thế lực yêu quái khác thì vẫn hơn xa tất cả. Nội bộ lại bộ tàng long ngọa hồ, cao thủ vô vàn, sao lại coi thường người ta như vậy? Hà Động Lượng hiện tại coi như an lành, cười khổ trả lời câu hỏi của Vương Ngư Long. Nhạc Bằng nghĩ tính toán thế nào? Tại hạ không biết, chỉ biết rằng về sau tại hạ không dám bảo đảm an toàn cho nhân thân. Đắc tội với nhiều thế lực như vậy, hắn không sợ nhưng tại hạ sợ lắm. Vương Ngư Long vốn muốn giải trừ nghi hoặc, hóa ra có hỏi cũng không tác gì, bất giác kinh ngạc vô cùng, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, y đâm ra bất an trước tương lai vô định, cũng may y vốn vô tư, không mấy sau đã quên hết buồn sầu. Trần Anh Hữu và Phương Tịch Tà, thêm Diêu Kính, Mạc Nghiên Tuyết bị tách khỏi đám đông, lúc Hà Động Lượng, Vương Ngư Long chạm đầu bàn bạc. Họ cũng thì thầm, Hải Thiên Minh Nguyệt Lưu vốn không phải đạo phái gì, chẳng qua là một chi phụ dung hợp pháp môn tu luyện Phật đạo. Xem số lượng vài ba con mèo yếu ớt còn lại của phái này là biết sắp đến lúc tận cùng. Phái này thực ra là gia tộc, giờ chỉ còn lại vài người tu luyện, mục đích chủ yếu cũng biến thành khu trừ tà ma, không liên quan gì đến cách tu hành ban đầu. Phương Tịch Tà, ngự kiếm thuật luyện đến mức nào rồi? Đã ngự kiếm phi hành chưa? Anh Hiểu, tôi tối đa chỉ ngự phi kiếm chém được một trà cây cách 100 mét. Có liên quan gì đến hiện tại? Sao lại muốn hỏi việc này? Chốc nữa huynh đệ theo tôi. Lúc tất cả chạy trốn, tôi sẽ trông nom, chạy làm gì? Huynh đệ không thấy hả? Hiện tại khẳng định lão nhạc không rời được Diêu Tranh. Lão Hà và Vương Ngư Long và vị kỵ sĩ đại tỷ ngoại quốc kia chúng ta không cần lo. Chỉ có mấy con quỷ xui xẻo này tự nhiên bị hại. Tôi không đành lòng thấy huynh đệ còn trẻ thế đã từ biệt nhân thế. Nên mới hảo tâm kéo huynh đệ trốn cùng. Trần Anh Hiểu, dẹp cái trò dọa người khác đi. Thực lực của chúng ta vị tất kém hơn lũ yêu quái kia. Hơn nữa sau lưng Trương Vũ là cả kháng ma liên minh. Tôi nói này Diêu Kính, huynh đệ tất nhiên không sợ rồi. Nhạc Bằng sao lại bỏ mặc anh rể ngươi nhắc đến vấn đề này? Gương mặt lạnh lùng của Diêu Kính lập tức méo mó. Y yêu thương em gái nhất, bị gã vô lại như Nhạc Bằng quyến rũ mất. Lòng y luôn canh cánh, Trần Anh Hiểu khiến y không nén nổi nữa. Tung cước đà hắn văng xa, lại nhảy tới định liều mạng. May mà Mạc Nghiên Tuyết kịp chụp cứng vai y, mấy người lại tiếp tục huyên náo. Lúc đó người vẫn giữ bình tĩnh được chỉ còn Gia Phù Lợi. Liên tục so sánh thực lực ba phe, tính toán cách phân hóa hai thế lực yêu quái vốn bất hòa sẵn. Rồi tính cách nào rút lui êm đẹp, bất quá chiến lực của nàng ta không phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại. Dù muốn cũng vô dụng. Phá vỡ bầu không khí căng thẳng lại là Nhạc Sư Đà sau khi đi dạo một vòng quanh cung điện như đi ngắm cảnh. Mặc cho cảnh trí đều chìm trong màn thiên hà tinh xa. Hắn quay lại tìm Nhạc Bằng. Câu đầu tiên là, cho tiểu đệ chỗ này. Diêu Tranh vốn rất thích Phù Vân Tiên Xá. Vì đau lòng vì tiên xá bị phá hoại nhưng không đành cho ai. Nghe đại hán đầy vẻ rừng rưng kia muốn xin. Khẩu khí bình đạm như thể bảo Nhạc Bằng cho trắng gà nấu ăn không bằng. Tất nhiên cô không đồng ý, em không đồng ý, Nhạc Bằng. Anh tuyệt đối không được cho người khác, có nghe thấy không? Diêu Tranh như mèo con phát uy, nắm cổ gã, giọng nói lạnh lót liên tục dội vào tai khiến gã nhất thời không thể hồi đáp Nhạc Sư Đà. Thú vị ở chỗ dù là Diêu Tranh hay Nhạc Sư Đà đều không nhìn đến người kia. Đối thương giao thiệp chỉ là Nhạc Bằng, hưởng thụ nỗi ôn nhu dữ dội của bạn gái. Nhạc Bằng ngoắc ngón tay, hút Trần Anh Hiểu đang luyện quyền cước với Diêu Kính đến. Không cần gã giải thích, Trần Anh Hiểu tai mắt phi thường linh mẫn đã nghe hết mọi chuyện. Ủ rũ kéo vạt áo Nhạc Sư Đà, đưa cho một tòa Phù Vân Tiên Xá hắn giữ riêng. Nhạc Sư Đà không có ý làm khó Nhạc Bằng, chỉ là đột nhiên quyết định ở lại nhân gian giới. Hắn không có nơi ở nên không khách khí làm gì. Giao tình của hai người không tệ. Chút việc nhỏ này, Nhạc Bằng tuyệt đối không cự tuyệt. Vì Diêu Tranh phản đối nhưng Nhạc Sư Đà tin rằng Tam Ca có cách dàn xếp. Nhạc Bằng không phải muốn hút máu Trần Anh Hiểu. Gã biết rõ vị tứ đệ này thích danh dự nhưng trọng cảm tình. Trần Anh Hiểu giúp hắn, tất sẽ được báo đáp tử tế. Nhạc Sư Đà có phải nhân vật tầm thường đâu. Vì tiện động ngón tay là ba bên đều hoan hỉ, quả thật Nhạc Bằng linh hoạt vô cùng, cầm vật Trần Anh Hiểu đưa cho, Nhạc Sư Đà kiến đa thức quảng, thử thi triển pháp lực là biết Nhạc Bằng cho mình vật gì. Huynh đệ với nhau vốn là sinh tử chi giao, Nhạc Sư Đà không cảm ơn, thản nhiên nhận lấy, dọn dẹp hết luôn vậy, chỉ hỏi Nhạc Bằng một câu cho xong. Thì thật Nhạc Sư Đà không thuận mắt toàn yêu quái đang đấu với âm dương thập bát thần ma từ lâu. Hỏi chẳng qua vì tôn trọng Nhạc Bằng, luận về thực lực, dù không dùng bản lĩnh chân chính, hắn đủ tự tin giải quyết gọn nhẹ mấy tiểu quỷ này. Sư Đà Vương tung hoành ma giới, có coi mấy yêu ma ở nhân gian ra gì, thần ma lưỡng giới có quy định bất thành văn, khi đạt đến sức mạnh nhất định sẽ không được phép ở lại nhân gian giới. Trình độ này theo nhân loại chính là tản tiên, với yêu quái là ma thần cấp, nhưng điều kiện không hẳn quá nghiêm ngặt, thực tế không ai thực sự quản đến việc này, trừ phi có kẻ định phá hoại cục thế ở nhân gian giới. Lúc đó ra mặt không chỉ là nhân vật tầm thường, dù Nhạc Bằng, nhạc sư Đà cũng phải ngoan ngoãn khi ở nhân gian. Cửu Thiên Thập Địa Đại Pháp của nhạc sư Đà thật sự là năng lực tự tu thành khi năm xưa hắn định ở lại nhân gian an phận làm người nên học tập. Phật môn Thiền Định, hiện tại Phật môn pháp lực của hắn còn hơn cả Trương Vũ. Cộng thêm bá khí bản thân có sẵn, tự nhiên hắn tự tin trăm phần. Ha ha, thôi đi, giáo huấn chúng một chút là được. Nhạc Bằng tự nhiên không hy vọng giết chóc máu chảy thành sông trước mặt Siêu Tranh. Như thế ảnh hưởng rất tệ đến hình tượng của gã. Mấy tiểu quái này không dễ đối phó. Gã quan sát rồi, trừ phi gã, Trương Vũ, nhạc sư Đà toàn lực xuất thủ. Bằng không khó lòng dọn dẹp nhanh gọn. Gã phất tay thu hồi âm dương thập bát thần ma. 18 hung thân cao lớn. Hung ác thu lại thành một chiếc vòng cổ kính. Gã vỗ tay, Khổng Vi Vi, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi, Hách Giao nhận được ám thị. Liền thu thiên hà tinh xa, không còn trở lực, chiếc vòng xương bay về tay gã. Thoáng sau tan biến, Nhạc Bằng tỏ vẻ muốn đàm phá, dù là đại thống lĩnh Bắc Cực quân đoàn Thanh Ngư lão tổ. Hay người phụ trách lợi bị an xâm của Liên minh quốc tế yêu quái đều thở phào. Đồng thời biết quyền chủ đạo hoàn toàn nằm trong tay gã. Thực lực vĩnh viễn đại biểu cho tất cả, thái độ càng quyết định kết quả sau cùng của đàm phán. Ba phe đều có thế lực chống lưng nhưng nhiều lúc không thể đem hết ra liều mạng. Cục thế hiện tại phải xem ai xuống nước đẹp mặt được mà thôi. Lúc đầu Thái Sơ Kim Dịch xuất thế, cộng thêm nhân vật lai lịch bất minh Nhạc Bằng tạo thành chấn động. Kết quả sau đó không còn đáng gì nữa. Nhạc Bằng hiện tại cùng phe Trương Vũ, rất có thể gã được kháng ma liên minh thu nhận. Thái Sơ Kim Dịch xem ra không phải thứ có thể chạm vào. Nên lựa chọn thông minh nhất là giữ được thể diện. Các vị đến chỗ của mỗ gây loạn đã lâu. Cũng đủ rồi, chỉ cần hồi phục nguyên dạng Phù Vân Tiên Xá là xong. Các vị thấy thế nào? Nhạc Bằng nói thẳng luôn. Làm gì cũng nên tận gốc. Tránh lải nhải lắm lời. Gã chưa bao giờ thích mặc cả. Tổ chức chúng tôi thất tung mất 4 nhân viên. Nghe nói có liên quan đến các vị. Xin cho một lời giải thích. Hơn nữa quá nửa ở đây do Quý Phương tự động thủ. Không thể đổ lên đầu chúng tôi. Hà huống lúc đầu chúng tôi đến đây chỉ để hỏi han. Đâu ngờ Trương Tiên Sinh bá đạo như vậy. Cự tuyệt không trả lời. Mới dẫn đến những việc không hay. Về nguyên nhân trách nhiệm này không phải tại chúng tôi. Là yêu quái tung hoành nhân gian mấy ngàn năm. Luận về gian hoạt có ai không phải. Thanh Ngư lão tổ nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm. Kéo cà phê Nhạc Bằng, Trương Vũ vào, hơn nữa, chúng tôi còn một thành viên bị hại thân vong. Sự kiện nghiêm trọng đó vẫn chưa được tính toán công đạo. Thành phố này là địa bàn của các vị, xin hãy lãnh trách nhiệm truy tra nguyên hung. Lão tổ quả nhiên khẩu tài hơn người. Thanh Ngư lão tổ thoạt nhìn giống một lão nhân tiên phong đạo cốt. Hạc phát đồng nhan, cộng thêm thái độ tự nhiên. Lời lẽ vừa vặn, quả thật đầy vẻ chính nghĩa. Nhạc Bằng khen ngợi một câu rồi không đáp. Với gã kiểu tranh luận vớ vẩn này không mảy may ý nghĩa. Xưa nay gã thích dùng những thủ đoạn khiến người ta không dám nói lắm lời. Trong lòng đang tích kế hoạch làm bốc hơi toàn bộ Bắc Cực quân đoàn. Mấy tên này thật đáng ghét. Đàm phán nhanh cho xong. Gã và Diêu Tranh có vô chuyện để nói. Tất nhiên không thấy Tịch Mịch, Trần Anh Hữu, Phương Tịch Tà, Diêu Kính, Mạc Nghiên Tuyết không có tư cách tham gia đàm phán. Tất nhiên không kể tới. Dù họ trò chuyện uống trà cũng vẫn lo lắng. Ban nãy Trần Anh Hữu lấy cực phẩm tiên trà cho Diêu Kính giải hỏa khí. Hiện tại chủ đề của 4 người là những chuyện kỳ lạ. Những sự tích về yêu ma thần tiên đang thịnh hành. Không khí uống trà cực kỳ hòa hợp. Căn bản không nhận ra lúc trước Diêu Kính suýt nữa giết Trần Anh Hữu. Trương Vũ lạnh lùng quan sát, y cho rằng Nhạc Bằng dễ dàng đối phó chuyện này. Hơn nữa y đang có cố kỵ, không tiện nhúng tay. Vương Ngư Long, Hà Động Lượng, Gia Phù Lợi cũng noi gương y. Với họ Nhạc Bằng không phải nhận vật tin được, tính tình gã vô thường, không thể yên tâm dựa vào. Nhạc Bằng không nói, nhạc sư Đà cũng hiểu gã tính toán gì. Lần này gã im lặng, khiến Thanh Ngư lão tổ lúng túng. Nếu giờ mà rút lui, sau này hậu hoạn vô cùng, chạm phải Cưu Gia như gã, Bắc Cực quân đoàn chịu thế nào được? Ít nhất phe gã có 3 siêu cấp cao thủ. Bắc Cực quân đoàn tuy thế lực hồn hậu nhưng cứ bị người ta đến làm phiền cũng không hay ho gì. Xui xẻo cùng cực thì có. Nếu không rút đi, cũng cần phải minh bạch thái độ một chút. Thanh Ngư lão tổ đang không biết xuống nước thế nào, thì lợi bị An Sâm kịp thời giải vây. Hắn không có hảo cảm gì với Thanh Ngư lão tổ, nhưng biết nhiệm vụ lần này đã thất bại. Có thêm địch nhân thì không nên. Hơn nữa kháng ma liên minh đều kín tiếng. Hiệu xưng chỉ đối phó với yêu ma nào gây họa nhân gian. Nhưng tôn chỉ thật sự là gì? Không ai biết, chính diện đối kháng với họ là hành động bất trí. Chúng tôi vốn thấy ở đây có đả đấu nên đến khuyên can. Hiện tại tất cả đã xong. Chúng tôi không tiện quấy nhiễu. Xin cáo từ, lợi bị An Sâm quyết định rút nhanh. Dù sao cũng không thu được lợi ích gì. Hóa ra là vậy. Xin đa tạ vị tiên sinh này, có chút lễ vật nhỏ thể hiện tấm lòng, mong tiên sinh nhận cho. Nhạc Bằng phất tay, một đạo kim quang nhỏ xíu lao tới. Lợi bị An Sâm chưa kịp phản ứng, mùi thơm đã xộc vào mũi, thân tâm sảng khoái hẳn. Từ chi xuất hiện một cỗ lực đạo vô hình, biết ngay không phải phàm vật, bèn đưa tay đón lấy. Đây là đan dược luyện chế từ Thái Sơ Kim Dịch, Lục Nam Nhi tặng mỗ. Giờ mỗ tặng lại các hạ, coi như tạ ơn tương trợ. Nhạc Bằng mỉm cười, ngôn ngữ cung kính vô cùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã đâu phải người hảo tâm như thế. Thật ra là một độc kế vô cùng âm hiểm. Khả lợi bị An Sâm cầm linh đan trong tay. Không thể trả lại, ngậm bồ hòn làm ngọt. Có khổ không nói ra được. Ở đây ai cũng biết đem Thái Sơ Kim Dịch luyện thành đan dược sẽ khiến tu vi của người tu đến thiên nhân chi giới tiến thêm một bước. Nếu đoạt được Thái Sơ Kim Dịch, lợi bị An Sâm tự nhiên lập công lớn. Không được cũng chỉ là nhiệm vụ thất bại. Chỉ cần không sa vào tay Liên minh Quốc tế Yêu Quái và tổ chức đối địch là được. Kháng ma liên minh đoạt được không vấn đề gì. Thế lực chỉnh thể của nhân loại không được như tổ chức yêu quái. Chẳng qua tổ chức yêu quái luôn phân tán nên kháng ma liên minh mới giữ được địa vị hiện tại. Kháng ma liên minh tăng cường thực lực càng khiến các yêu quái liên hiệp lại. Ít nhất thì liên minh cũng không làm gì bất lợi với họ. Nhưng Nhạc Bằng tặng một viên đan dược, lợi bị An Sâm cũng tin là vật bất phàm. Có điều hoài bích thì tội, coi như hắn chuốc lấy vô số cừu nhân. Rồi lúc về tổ chức thì phân phối thế nào cũng dễ đắc tội với nhiều nhân vật có thế lực. Đồng thời coi như bọn hắn và Bắc Cực quân đoàn phân hóa hoàn toàn. Lợi bị An Sâm nhận quà, sau này không tiện qua lại với Bắc Cực quân đoàn nữa. Thực lực của hai phe sẽ giảm, thậm chí nghi kỵ lẫn nhau. Vốn quan hệ giữa Thánh Thổ và Liên minh Quốc tế Yêu Quái không tốt đẹp gì. Càng sẽ nảy sinh tâm lý bất mãn trong các nhân viên. Một chiêu này của Nhạc Bằng còn hiểm hơn Minh Đao Minh Thương. Còn về đan dược, Nhạc Bằng không muốn lộ tẩy, thuận tiện đẩy sang cho Lục Nam Nhi. Đồ tổ truyền của người ta có ai biết rõ. Dù ai hoài nghi thì gã cũng có cách giải quyết. Đan dược đó tuy không phải luyện từ Thái Sơ Kim Dịch nhưng hiệu quả là thật. Gã không hề tiếc rẻ. Kẻ tung hoành vũ nội như gã có pháp bảo này không khó. Linh đan nào chưa thấy qua, thần khí nào chưa từng sử dụng, cho đi một viên đan dược khác nào mất một hạt bụi. Lợi bị An Sâm miễn cưỡng nuốt trái đắng, dẫn thủ hạ rút đi. Nhạc Bằng mỉm cười tiễn chân, lợi bị An Sâm cố dặn cười đáp lễ. Một viên linh đan là xử lý xong một địch nhân, Nhạc Bằng bất quá thi thố kế mưu nho nhỏ. Vấn đề đương nhiên chưa thể hoàn toàn giải quyết, gã chỉ cần mấy ngày nữa là hồi phục tiên đạo tu vi lúc trước. Thủ đoạn trả đũa tất nhiên gấp nhiều lần, Thanh Ngư lão tổ ngẫm nghĩ, không sao nghĩ ra lai lịch của Nhạc Bằng, còn nhạc sư đã đột nhiên xuất hiện tuy chỉ động thủ một lần cũng khiến hắn vô cùng cảnh giác. Đối với tiểu tử kỳ quái lai lịch mặc trác, thủ đoạn cao cường này, Thanh Ngư lão tổ đột nhiên có cảm giác bó tay. 500 trước hắn phá quan xuất thế, nắm Bắc Cực quân đoàn cho đến nay, trải qua vô vàn sóng gió vẫn không gục ngã, tự nhiên có thủ đoạn riêng, nhưng Thanh Ngư lão tổ cảm giác hình như đã chạm đến nhân vật không nên mạo phạm. đó không phải kinh nghiệm gì, là trực giác trời sinh, vì hơn trăm thành viên Bắc Cực quân đoàn ở đây hết. Hắn tin rằng chiến lực của mình không kém hơn bất kỳ lực lượng nào. Nhưng đối phương không có vẻ gì cao minh về thực lực. Kinh nghiệm, khẩu tài, trí tuệ kia lại không để hắn chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn đành miễn cưỡng nói, vốn chúng ta hiểu lầm mà thôi, đều có tổn thất, hiện tại chi bằng cho qua, cùng lùi một bước, không truy cứu nữa, được chăng, một thành viên chết, Thanh Ngư lão tổ xác thật không biết là do Nhạc Bằng thuận tay giải quyết. Bốn người khác chỉ bị tống đến ma giới, bỏ qua là cách giải quyết hay nhất, lão tổ nói vậy, Nhạc Bằng đương nhiên không dám cãi, mời lão tổ tự tiện, mỗ phải thu dọn nhà cửa. Nơi này quá hỗn loạn, không tiện đãi khách, cứ cho Nhạc Bằng bận rộn không tiễn được. Nhạc Bằng mỉm cười, tựa hồ không để ý, vòng tay tiễn khách, Thanh Ngư lão tổ thu hồi lục thập phương, dẫn thủ hạ rời đi. Sau lưng vang lên tiếng thở dài khiến lòng hắn rúng động. Ai có được công lực như thế? Bất quá Thanh Ngư lão tổ không ngoái lại, tiếp tục cất bước, Nhạc sư đã hiểu Nhạc Bằng hơn ai hết. Bỏ qua thế này không phải tâm thái bình thường của gã. Nên hắn tiếc cho đối phương, nếu Thanh Ngư lão tổ chịu nhún hơn, Nhạc Bằng tất nhiên sẽ cho qua. Lão yêu này lại quyết không chịu thiệt, sau này nếm trái đắng mới hối hận, đợi khi Nhạc Bằng xuất thủ tuyệt đối không dễ chịu gì. Còn lợi bị An Sâm ngoan ngoãn hơn, cũng đồng nghĩa dễ thở hơn, Nhạc Bằng không phải loại người thích tìm người khác gây chuyện. Nếu muốn gây ra chuyện gì cũng phải đợi sau đó một thời gian. Nhạc sư đà nhìn Nhạc Bằng, chào một câu rồi hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Nhạc Bằng cũng biết Nhạc sư đà tuyệt đối không dựa vào gã. Tự tôn của sư đà vương không cho phép, Trương Vũ, việc tôn tạo nơi này đã được huynh đệ đồng ý giúp. Vậy nhờ huynh đệ, Nhạc Bằng, vấn đề này nằm ngoài chủ đề. Nhạc Bằng thản nhiên và Trương Vũ đột nhiên phát ra áp lực vô biên khác hẳn nhau về thái độ. Tại hạ muốn biết vì sao Nhạc huynh có huyết hà binh vương phiên. Âm dương thập bát thần ma. Hai pháp bảo này, huyết hà binh vương phiên không có đủ mấy chục vạn nhân mạng. Âm dương thập bát thần ma không có đủ thi cốt hồn phách của những tu hành giả tương ứng tất không có được uy lực như hiện tại. Trương Vũ ẩn nhẫn hồi lâu, không nhịn được nữa. Kẻ có pháp bảo hung tàn này không phải loại hiền lành gì. Y không đương trường động thủ, coi như khách khí lắm rồi. Y coi chảm yêu trừ ma là nhiệm vụ, nên thống hận Nhạc Bằng còn hơn những yêu ma khác. Yêu quái cũng hiếm kẻ nào tàn nhẫn đến mức dùng sinh linh sống tế luyện pháp bảo. Ma phiên là hộ thân chí bảo Bạch Cốt đạo nhân. Có ai không biết, còn 18 thần ma là trước khi hắn chết mới tu luyện thành. Chưa kịp thi triển trước thiên hạ, Nhạc Bằng mỉm cười, nói với vẻ không nhiệt tâm lắm. Nếu Trương huynh thích, mỗ sẽ đem hai pháp bảo tặng cho huynh. Dù gì pháp lực của mỗ cũng thấp, không thể siêu độ cho huyết mị âm binh trên huyết hà binh vương phiên. Hoặc giải thoát âm dương thập bát thần ma. Trương Vũ trầm ngâm một lúc rồi cũng tin lời. Việc này chỉ nhìn là biết, trên mình Nhạc Bằng không mang tà khí. Tuyệt đối không phải tu luyện giả theo tử hệ. Hơn nữa tế luyện hai pháp bảo này không phải một sớm một chiều là xong. Lại cần quá nhiều tài liệu, làm gì có chuyện lúc tế luyện mà không ai biết. Hơn nữa y biết lai lịch của Bạch Cốt đạo nhân. Huyết hà binh vương phiên xác thật là hộ thân pháp bảo của Bạch Cốt đạo nhân. Yêu nhân tôn sư cấp của tà đạo năm xưa, cả việc lão tế luyện âm dương thập bát thần ma cũng có đồn đại xa gần. Nghe nói vì tìm vật liệu mà cả sư huynh đệ và đồ nhi đều bị Bạch Cốt đạo nhân giết. Sau cùng lão cũng thất tung, trở thành một vụ án nổi danh, Nhạc Bằng nói hai pháp bảo này xuất xứ từ Bạch Cốt đạo nhân. Có thể tin được 8-9 phần, Nhạc huynh pháp lực không kém, pháp khí tất không thiếu, hà tất phải dùng pháp bảo này để gây ra thị phi. Hơn nữa vật này hung ác, tổn thương đến phúc đức. Nhạc Bằng bình thản nói, chính vì vật này quá nặng lệ khí mới cần xuất hiện. Bằng không với pháp lực của một người đến ngày nào mới luyện hóa được. Hóa ra là vậy, Trương Vũ xin thụ giáo. Trương Vũ biết loại pháp bảo này uy lực vô cùng, nếu người tu chính đạo lấy được sẽ không tác dụng gì. Nhưng bằng vào tiên thiên vương đạo pháp lực vị tất không thể giải thoát số oan hồn đó. Nhạc Bằng rõ ràng không muốn hao phí tự thân công lực. Trương Vũ cũng không muốn. Vậy thì cách duy nhất là mượn thiên địa nguyên khí tịnh hóa lệ khí. Chỉ là ngày tháng sẽ dài lâu. Nhưng chuyện này rồi cũng qua. Nhớ lại lúc trước từng đáp ứng sẽ sửa phù vân tiên xá cho Nhạc Bằng. Trương Vũ liền sảng khoái chấp nhận. Sẽ liên hệ với một công ty chuyên tu sửa những nơi kỳ lạ. Hơn nữa sẽ chịu luôn toàn bộ chi phí. Song Phương vui vẻ chia tay. Nhạc Bằng nghe nói Trương Vũ muốn luyện cứu mệnh linh đan cứu chữa bản thân cùng môn phái. Liền cho mượn lò luyện, tặng một ít cách chế linh dược, thuận tiện mời y luyện đan ở đây. Xác nhận xong, Trương Vũ cáo từ lên đường. Cách Trương.